ngươi còn không mau cút cho ta. Long Vũ Âm lớn tiếng chửi bới nói. Ngươi... Hồ Dũng rốt cuộc không nhịn được. Long Vũ Âm, ngươi tưởng rằng ngươi rất đáng giá sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một trong 7 người thừa kế của Long Ấn Thế Gia mà thôi. Cùng ta kết hôn, mới có tư cách thành người thế kế thừa hợp pháp thứ nhất. Đừng cho thể diện mà không cần. Cút! Long Vũ Âm một cước đá vào eo Hồ Dũng, đem Hồ Dũng đạp bay ra ngoài. Hồ Dũng kêu thảm thiết một tiếng. Một cước này của Long Vũ Âm quả thực muốn đem eo của hắn đá đến gãy. Sau khi bò dậy, hắn liền chật vật chạy ra ngoài. Long Vũ Âm thu hồi ánh mắt. Quyền Ai sau khi Nhiếp Ly rời khỏi Thánh Linh Tiên Cảnh, Hồ Dũng dẫn người đi tìm Nhiếp Ly gây sự. Đoán chừng Nhiếp Ly nhất định sẽ nghĩ Hồ Dũng là do mình phái tới. Hành vi của Hồ Dũng lại để cho nàng phải gánh tội. Nghĩ tới điều này khiến cho nội tâm nàng phiền não không thôi. Nhưng mà Long Vũ Âm cũng không có ý định tìm Nhiếp Ly giải thích. Chỉ có kẻ yếu mới phải dùng ngôn ngữ để giải thích. Hôm nay, bại trong tay Nhiếp Ly khiến nội tâm của nàng bỗng trở nên ảm đạm. Trước khi tranh đoạt Thánh Linh Tiên Bảng, Long Vũ Âm đối với thực lực bản thân có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay, nàng không chỉ chịu thua, mà còn thua rất triệt để. Sức mạnh thân thể, thứ mạnh, Long Vũ Âm vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hôm nay chính diện đối mặt, vẫn như cũ trước lấy thất bại. Long Vũ Âm muốn triệt để khóc lớn một tiếng, nàng cả đời hiểu thắng. Cho rằng bạn bè đồng lứa tuổi không thể nào vượt qua nàng, nhưng mà hôm nay nàng hoàn toàn thua trong tay Nhiếp Ly, khiến niềm kiêu ngạo bấy lâu của nàng tất cả bị Nhiếp Ly dẫm nát dưới chân. Giờ phút này nàng nước mắt tràn đầy hốc mắt, cảm thấy mình như một con thú hoang bị thương. Tại biệt viện của mình lẻ loi chơi trọi ngồi liếm láp miệng vết thương vậy, nghĩ đến việc dùng đủ loại thủ đoạn giao thủ cùng Nhiếp Ly, cắn chặt hàm răng, nàng không muốn cứ như vậy mà nhận thua. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiến vào gian phòng nghỉ ngơi, một thân ảnh từ trong biệt viện bước ra. Người này tướng mạo so với nàng không chút thua kém, cả người mang một tia thiên không linh khí, tựa như tiên tử lạc trốn không gian. Nàng chính là Ứng Nguyệt Như. Nhìn thấy Long Vũ Âm, khóe miệng của nàng toát nụ cười nhẹ. Nhìn thấy Ứng Nguyệt Như, Long Vũ Âm lập tức lau khô nước mắt trên mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng nói: sao người lại tới đây? Sư muội, chúng ta đã lâu không gặp. Ứng Nguyệt Như ánh mắt ôn hòa, khẽ mỉm cười nói: hiểu lữ, người hại chết sư phó, còn có mặt mũi đến đây. Nếu không phải sư phó có di huấn, ta sớm đã ra tay giết người. Đang vừa âm mặt như phủ băng địa, chừng chừng nhìn Ứng Nguyệt Như, trên người sát khí tỏa ra. Tuy nhiên làng minh bạch, trước mắt làng không phải là đối thủ của Ứng Nguyệt Như. Ta đã nói rồi, sư phó không phải ta hại chết. Người vì thiên mệnh đã đến, mới mượn tay của ta để kết thúc số mệnh của mình. Ứng Nguyệt Như chậm rãi nói ra. Sư phó lão nhân gia nhận được thần truyền của vô tướng tổ sư. Tuy nhiên, tu vị chỉ là thiên chuyển cảnh giới, nhưng bên trong Vũ Thần Tông địa vị cao cả. Tính toán theo công thức tiên cơ, dự định Vũ Thần Tông trưởng giáo chủ, thân phận của người đã chú định nhất định phải chết. Yêu lữ, mặc kệ ngươi giải thích thế nào, ta quyết không tin những gì ngươi nói. Long Vũ Âm tức giận nhìn Ứng Nguyệt Như. Nhìn bộ dáng của Long Vũ Âm, Ứng Nguyệt Như lắc đầu thở dài một cái nói: Âm Nhi, bên trong Vũ Thần Tông, ngươi cùng ta quan hệ thân thiết nhất, ngươi tính cách mạnh mẽ, tương lai khó khăn trùng trùng, có nhiều thứ chờ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã không còn, đến lúc đó muốn lấy lại cũng không được, ngươi tội gì phải có chất như vậy. Ứng Nguyệt Như, người đã nguyền rủa ta. Long Vũ Âm lạnh lùng nhìn Ứng Nguyệt Như. Đây không phải là nguyền rủa mà là thiên mệnh. Ứng Nguyệt Như lắc đầu nói. Thế gian người có thể cải mệnh thực sự quá ít. Ứng Nguyệt Như bỗng nhiên nghĩ tới một người, khóe miệng lở một nụ cười, không biết người kia có thể thành công hay không. Ngươi từ sư phó đã học được thiên diễn thuật. Long Vũ Âm sắc mặt đại biến, nàng thanh âm có chút dừng lại. Người sẽ chết. Đúng vậy, là người thì ai cũng sẽ chết. Ứng Nguyệt Như ý vị thâm trường nói. Từ sau khi học được thiên diễn thuật, ta mới hiểu được lỗi khổ tâm của sư phó. Vô tướng tổ sư có nói: thượng thiên nhiệt thủy, thủy lợi vạn vật, nhi bất tranh. Ta trước kia không hiểu, nhưng từ khi học được thiên diễn thuật mới hiểu được, tất cả đạo hóa kỳ thực chỉ là vô căn cứ. từ cổ chí kim chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ có người có thể đánh vỡ được sự vô căn đó, có thể làm được mọi thứ trở nên chân thật. Người đang nói gì vậy? Lòng Vũ Âm khẽ cau mày. Người học được thì diễn thuật, mỗi lần nói chuyện đều khó hiểu như thế này ư? Sẽ có người thay ta hướng người giải thích tất cả. Ta phải đi rồi, người tự giải quyết cho tốt. Nhiều khi bề ngoài kiên cường cũng không che giấu được nội tâm yếu ớt. Tranh giành đã qua thì phải làm thế nào đây? Ứng Nguyệt Như cười nhạt một tiếng, chậm rãi rời đi. Lòng Vũ Âm tuy căm hận Ứng Nguyệt Như, nhưng nghe Ứng Nguyệt Như nói đã học được thiên diễn thuật, nàng đối với Ứng Nguyệt Như niềm căm hận dường như cũng không còn. Bởi vì sự sống chết của Ứng Nguyệt Như đã bị nàng nắm trong tay. Chỉ là nàng đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho người khác biết, Ứng Nguyệt Như nhất định phải chết. Thế nhưng Ứng Nguyệt Như vẫn như cũ nói ra. Điều này chứng tỏ ít nhất nội tâm Ứng Nguyệt Như hoàn toàn không sợ sự phỏ chết. Chẳng lẽ thật như lời Ứng Nguyệt Như nói còn có nội tình khác? Lòng Vũ Âm đưa mắt nhìn Ứng Nguyệt Như, đến lúc ly khai khỏi biệt viện mới thu hồi ánh mắt lại. Tuy thời làng tạm không đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho ngoại nhân, nhưng muốn làng tha thứ Ứng Nguyệt Như là chuyện không thể. Về tới gian phòng của mình, Lòng Vũ Âm đem phước trị thương bôi lên, toàn thân không khỏi cảm thấy đau nhức. Nàng khắp người đều là vết thương, cùng với bóng lưng hờ hững rời đi của Nhấp Ly. Điều này làm cho Lòng Vũ Âm không khỏi đổi lên thần sắc chán ghét. Nhấp Ly hoàn toàn không xem nàng như một hạt bụi. Thế nhưng càng có người xem thường nàng, nàng càng muốn hướng đối phương chứng minh bản thân. Lòng Vũ Âm tay phải nắm chặt chăn mền, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Ngày nào đó ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không bị người khác xem thường. Chương 292 Hồn Lân. Trong phòng Nhấp Ly, tu luyện cả ngày linh thạch đã tiêu hao toàn bộ, thế nhưng tu vị Nhấp Ly chỉ vẹn vẹn tăng một chút mà thôi, vẫn còn ở địa mệnh cảnh đỉnh phong. Nếu muốn bước vào thiên mệnh cảnh giới thì vẫn còn quá khó khăn. Ban thưởng trên thánh linh thiên bảng phải qua một tháng mới có thể nhận được, không đủ linh thạch tu luyện khó khiến tu vị tăng lên, cần phải tìm biện khác thu hoạch linh thạch. Tại Long Hư giới vực không có linh thạch mà nói, tu luyện so với người khác chậm hơn rất nhiều, coi như là thiên phú cao hơn cũng không có cách nào thay đổi được. Hấp thu một khối linh thạch bên trên thiên đạo chi lực tương đương với người bình thường tu luyện nửa tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Huống hồ bên cạnh hắn còn có kim đạn, nên nhu cầu linh thạch càng thêm cấp bách. Theo linh hồn lạc ấn càng ngày càng sâu, kim đạn lập tức muốn trở thành linh thú của Nhấp Ly. Nhấp Ly cần càng nhiều linh thạch hơn. Về phần Vũ Diễm Lữ Thần, mấy ngày gần đây một mực ở trong phòng hắn tu luyện, tu vị tăng lên rất nhanh, nhưng mà gặp phải một vấn đề chính là linh thạch không đủ dùng. Thùng thùng thùng, bên ngoài vang tiếng đập cửa. Vào đi, Nhấp Ly nói ra. Đi vào là Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhấp Ly khẽ mỉm cười nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, không ngờ người lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhấp Ly nhún vai bất đắc dĩ nói, ta không chủ động đi tìm phiền toái, nhưng mà phiền toái luôn tìm tới. Lòng Vũ Âm kia thực sự là rất phiền phức. Tiêu Ngữ giống như cười không cười nhìn Nhấp Ly nói, người xác định không phải Lòng Vũ Âm vừa ý ngươi chứ? Như thế nào lại tìm ngươi gây phiền toái? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Nữ nhân kia tự cho mình tài giỏi, vì vậy ba lần bốn lượt chọc giận ta, ta chỉ có thể xuất thủ. Bằng không, nàng ta thật cho rằng người khác chỉ không được nàng. Nhấp Ly bình tĩnh nói, hắn đối với Lòng Vũ Âm không có một tia hảo cảm. Bất quá, người gần đây cũng nên cẩn thận một chút. Người bây giờ trêu chọc rất nhiều người, không đơn thuần chỉ là Lòng Vũ Âm. Ta nghe được một ít tin tức, đám thiên tài Đông Viện đều đang chú ý tới người. Trước đó, tiêu điểm chú ý đều trên người Lòng Vũ Âm, nhưng sau lưng Lòng Vũ Âm đều là Long Ấn Thế Gia, nên bọn hắn không dám làm gì đối với nàng ta. mà ngươi thì khác, ngươi chỉ có một mình, lại không có thể lực sau lưng, khiến cho bọn hắn cố kỵ. Tiểu nữ nhắc nhở Nhiếp Ly, ta minh bạch. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Thiên Linh Viện, dù là bị một ít chèn ép, nhưng không cần nguy hiểm đến sinh mệnh, cũng không có việc gì. Kiếp trước, Nhiếp Ly sóng gió nào vẫn chưa từng gặp qua. Cửu tử nhất sinh đã trải qua không ít, chỉ là tranh đấu bên trong Thiên Linh Viện, há có thể làm khó được hắn. Vậy người còn muốn đến y thí luyện chi địa khác hay không? Tiểu ngữ nhìn với Nhiếp Ly hỏi. Nếu như cũng quyết định, sao có thể lùi bước? Đương nhiên là muốn đi. Nhiếp Ly bình tĩnh nói ra. Tại thí luyện chi địa hoàn thành thí luyện đều có ban thưởng hoặc linh thạch hoặc thứ khác. Những phần thưởng này đều phải thông qua nhiệm vụ mới có được. Hiện tại mỗi một khối linh thạch đều phi thường chân quý. Một khối linh thạch thậm chí là linh thạch tinh hoa thì cơ hội tấn cấp của hắn cao hơn một phần. Nhiếp Ly lại để cho Vũ Diễm tiếp tục chỗ này tu luyện. Em Kỳ Đàm cho Vũ Diễm nữ thần trông giữ. Sau đó cùng với Lục Phiêu Tiêu Ngữ tiến vào thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa mà bọn hắn muốn tới gọi là Quỷ Hư Chi Địa, do một vị tổ sư Vũ Thần Tông sáng lập. Bên trong xuất hiện đại lượng yêu hồn, mỗi một người một lần chỉ có thể bên trong 2 ngày. Mỗi một cái yêu hồn săn giết liền được một khối hồn lân. Hồn lân số lượng càng nhiều liền có thể đổi được các loại bảo vật. Bất quá, hồn lân loại vật này một khi đưa ra bên ngoài toàn bộ tiêu tán, cũng không thể chứa vào không gian giới chỉ có thể dùng túi chứa. Cho nên mỗi lần thí luyện hoàn tất đều phải bắt đầu săn giết lại từ đầu. Quỷ Khư Chi Địa mỗi tháng có thể vào một lần. Quỷ Khư Chi Địa cũng có một bảng danh sách, chính là tên những người 2 ngày săn giết số lượng yêu hồn nhiều nhất. Danh thứ 10 chính là Long Vũ Âm. Trong vòng 2 ngày săn giết 3 vạn yêu hồn, mà bài danh thứ nhất là Bộ Vung Dung Vũ. Trong 2 ngày săn giết hơn 9 vạn yêu hồn. Bất quá, Bộ Dung Vũ là thiên tài lần trước, còn Long Vũ Âm thuộc về người mới. Nhiếp Ly nhìn một chút, săn giết 1.000 đầu yêu hồn có thể đổi 30 khối linh thạch. Vậy có nghĩa là Long Vũ Âm trong thời gian 2 ngày liền tu hoạch 900 khối linh thạch. Trừ cái đó, yêu lân còn có thể đổi được rất nhiều vật phẩm như yêu linh, linh hoa, tinh hoa, bảo khí, các loại đều có thể đổi. Nhiếp Ly, Long Vũ Âm kia đạt tới 3 vạn khối hồn lân, vậy người nhất định không thể thua kém so với làng. Nếu vậy, xem chúng ta lần này phát tài rồi, Lục Phiêu hưng phấn nói. Bất quá các ngươi cẩn thận một chút, Quỷ Khư Chi Địa so với Thánh Linh Tiên Cảnh thì nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, cũng có thể sẽ có người ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, địa phương chúng ta truyền tống bắt đầu nhau, không có cách nào giúp nhau hợp tác, cho nên các ngươi cẩn thận một chút. Tiểu ngữ dặn dò. Minh bạch, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đáp. Đối với Quỷ Khư Chi Địa đều có vài phần hiếu kỳ. Cửa vào Quỷ Khư Chi Địa là một vòng xoáy quỷ dị, bên cạnh có 2 cường giả thủ vệ. Sư, ngay sau khi 3 người Nhiếp Ly chui vào bên trong vòng xoáy, không bao lâu sau một số người cũng đồng thời xuất hiện tại Quỷ Khư Chi Địa. Ta đã bàn giao chuyện này lại cho các người nhớ kỹ, tất cả nhớ tướng mạo của bọn hắn hay chưa? Hồ Dũng trừng mắt liếc nhìn thủ hạ trầm giọng nói. Hồ công tử yên tâm, 3 người bọn hắn coi như hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra, chúng ta đều đạt đến thiên mệnh cảnh, chỉnh đốn 3 tiểu tử kia hoàn toàn không chút khó khăn. Tốt lắm, các người vào đi. Đám người kia lập tức chui vào Quỷ Khư Chi Địa. Hoa Lăng ở phía xa thấy thế, khóe miệng cười lại 3 tiếng. Thật sự là buồn cười. Tiểu Ngữ, ngươi bản thân khó là bảo toàn, không ngờ rõ ràng còn trêu chọc nhiều địch nhân như vậy. Vậy cũng tốt, xem như ta đây tiết kiệm một chút sức lực. Bất quá Hoa Lăng vẫn có chút lo lắng. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng phái 10 mấy tên thủ hạ tiến nhập Quỷ Khư Chi Địa. Lúc này Lam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ vẫn một mực chú ý đến người Nhiếp Ly, không khỏi liên tục cười khổ. Các tên tiểu gia hỏa kia e rằng gây ra chuyện rồi. Biết vào cái Quỷ Khư Chi Địa rõ ràng nhiều người như vậy đi theo, chúng ta có nên hay không ra tay giúp một chút? Hoàng Vũ hỏi. Vẫn là không cần đi, cứ để cho bọn hắn làm ầm ĩ một chút, chỉ cần sự tình không huyên náo lớn quá là được. Nam Môn Thiên Hải suy nghĩ một chút nói ra. Nếu mỗi đệ tử xảy ra vấn đề đều để cho bọn hắn trưởng lão ra tay, bọn hắn thế nào giúp được hết? Quỷ Khư Chi Địa, Nhiếp Ly xuất hiện bên trong một mảnh phế tích kéo dài mấy ngàn dặm đều là tường đổ. Nơi đây trước kia hẳn là một tòa kiến trúc phi thường rộng rãi, nhưng không biết lý do vì lại trở thành một mảnh phế tích. Sắc trời u ám, từng trận âm phong gào thét, bên trên bầu trời thỉnh thoảng từng bầy yêu hồn như ẩn như hiện bay qua, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Những yêu hồn này động một tí là hàng trăm ngàn con xuất hiện, coi như là địa mệnh cảnh đối với số lượng khổng lồ như vậy cũng không dám xây xưa. Những yêu hồn này tựa hồ là người được hơi thở người sống, lập tức nhao nhao bay xuống. Sang giết yêu hồn thì mới có được hồn ân. Nhóc Ly với miệng mỉm cười, thân thể nhanh chóng hóa thành dung hợp với hộ nhà hộp miêu, há mồm ngưng tụ ra quang ám nguyên khí bạo, hướng trên không hoành tới, hoành hoành hoành. Quang ám nguyên khí bạo không ngừng ở trên bầu trời lộ tung, lập tức đem trên trăm đầu yêu hồn trực tiếp tuôn phệ. Hồn ân giống như là trên trời mưa rơi xuống. Những hồn ân này bản nguyên trên người yêu hồn cực kỳ cứng rắn, coi như bị đánh quang ám nguyên khí bạo cũng không bị nát. Những yêu hồn này còn lại một màn oanh tạc làm cho khiếp sợ, lập tức trốn chạy. Nhấp Ly tạ người bay đến thu thập hồn ân, sau đó tiếp tục bay lên trên, điên cuồng sử dụng quang ám nguyên khí bạo không ngừng thu thập hồn ân. Xem ra những yêu hồn này rất dễ phó, hai người thời gian hẳn có thể thu hoạch không ít hồn ân. Nhưng vì cái gì những người trên bảng xếp hạng 2 ngày thời gian lại chỉ thu hoạch được một ít hồn ân như vậy? Nhấp Ly không biết, những yêu hồn này mỗi một con đều đạt đến địa mệnh cảnh đỉnh phong, cùng với thiên mệnh cảnh giới chỉ chênh lệch một đường, dưới tình huống bình thường rất khó đánh chết. Hơn nữa chúng lại biết kết bè kết đội, khó sàn giết. Nhấp Ly sau khi đi vào Long Cư dưới vực, thực lực đã tăng cường trên phạm vi lớn, gần như bước vào thiên mệnh cảnh giới. Mà hộ nhà hộ miêu lực lượng so với bản thân Nhấp Ly còn mạnh hơn, lực lượng hoàn toàn có thể so với thiên mệnh cảnh giới. Về phần quang ám nguyên khí bạo, uy lực cũng so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên Nhấp Ly với quang ám nguyên khí bạo hoàn toàn có thể quét ngang đám yêu hồn này. Không biết yêu ngữ bên kia thế nào. Yêu ngữ có thực lực thiên mệnh tứ tinh, săn giết từ yêu hồn này không có vấn đề. Về phần Lục Phiêu, nó trường có chút phiền toái. Bất quá Lục Phiêu tuy rằng thực lực không đủ, nhưng đầu óc vô cùng sáng suốt, Nhấp Ly không cần phải lo lắng. Nhấp Ly điên cuồng săn giết lấy yêu hồn, 1.000 hồn lân có thể đổi 30 khối linh thạch, vẫn là tương đối thỏa đáng. Đại khái chừng 5 canh giờ, Nhấp Ly thu thập được 2 vạn hồn lân. Tốc độ này phải nói là phi thường kích người, vượt qua Long Vũ Âm tuyệt không thành vấn đề, thậm chí có thể nhảy vào hạng trước 5. Những hồn lân này hẳn là tinh hoa yêu hồn ngưng tụ, mặc dù ngay cả quang ám nguyên khí bạo đều không thể phá hủy, nhưng mà nếu để trong không gian giới chỉ lập tức bị hòa tan giống như nước đá bình thường. May mắn 1.000 yêu hồn rất nhanh sẽ dung hợp một chỗ biến thành một mảng lớn yêu hồn lớn. Nhấp Ly đem những mảng hồn lớn đựng vào túi giả. Những hồn lớn này hẳn là tài liệu tốt để chế tạo hồn binh tài liệu. Chỉ tiếc là hồn lớn này không có cách nào đem ra bên ngoài, chỉ có thể làm vật phẩm trao đổi. Ngay tại thời điểm Nhấp Ly một đường sát giết vô hồn, một cỗ khí tức cường đại bay tới. Một người lăng không mà đứng, mắt nhìn Nhấp Ly. Đây là một thanh niên cự chừng 20 tuổi, thân áo đen, ánh mắt bén nhọn, thần sắc bướng bỉnh. Sau lưng là một thanh cự kiếm, khí tức trên thân tựa như là một thanh lợi kiếm. Cảm giác được khí tức trên đối phương, Nhấp Ly trong tâm dùng mình. Đối phương khí tức so với Tiêu Ngữ còn mạnh hơn, chỉ sợ ít nhất đã là ngũ mệnh, thậm chí còn cao hơn. Chương 293 gán tội. Người thanh niên gọi là Mộ Dung Vũ. Trước khi hắn đang luyện tập kiếm ý, không ngừng mà chém giết yêu hồn. Mộ Dung Vũ tại Quỷ Khư Chi Địa săn giết trên bảng xếp hạng một mực vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất đã là thật lâu, không có ai đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng thời điểm đang luyện tập kiếm ý, hắn bị một âm thanh lộ tung kinh động, liền men theo tiếng lộ mà tới. Vừa tới nơi, Mộ Dung Vũ phát hiện Nhiếp Ly đang săn giết yêu hồn, không ngừng há mồm nhổ quang ám nguyên khí bạo, quang cầu không ngừng lộ tung. lập tức quét ngang khoảng 100 đến 1.000 hồn, trực tiếp bạo chết. Tốc độ săn giết này quả thực là nhanh kinh người. Nhập lì thực lực so với hắn phải kém hơn rất nhiều, nhưng tốc độ săn giết yêu hồn thì nhanh hơn không ít. Mộ Dung Vũ không khỏi nhíu mày một cái. Lại có người có thể dung hợp loại yêu linh cấp thấp như hội nha hùng miêu. Cho dù là tại một ít tiểu thế giới, hội nha hùng miêu cũng bị coi là yêu linh thấp kém. Nhưng khiến hắn không ngờ, yêu linh hội nha hùng miêu này rõ ràng cường đại như vậy, uy lực nguyên khí bạo rõ ràng mạnh mẽ vô cùng. Nhấp đi như vậy săn giết yêu hồn, chỉ sợ không bao lâu trên bảng xếp hạng quỷ khư chi địa sẽ vượt qua hắn. Nhấp đi ngưng mắt xem Mộ Dung Vũ, người này bỗng xuất hiện lại để cho hắn một cảm giác khí tức cường đại, đến tận cùng là dụng ý gì? Hai người nhìn nhau, đưa tới sự chú ý của những người xung quanh. Một người là thiên tài mạnh nhất Mộ Dung Vũ, một người là thiên tài mới nổi Nhấp Ly. Hai người gặp nhau phát sinh chuyện gì? Trong số những người đứng xem bên ngoài, ngoại trừ thủ hạ của Hồ Dũng, còn có cả thủ hạ của Hoa Lăng. Bất quá, bọn hắn chưa rõ tình huống, cho nên không dám đi tới. Dù sao, thực lực Mộ Dung Vũ không phải bọn hắn có thể chống nổi. Người chính là Nhấp Ly. Mộ Dung Vũ ánh mắt đảo qua thân mình Nhấp Ly, mang theo một tia dò xét. Nhấp Ly tuy không đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, nhưng đối với những đệ tử mới mà nói, thực lực Nhấp Ly xác thực coi như là không tệ rồi. Đúng vậy, còn ngươi là ai? Nhấp Ly nhìn Mộ Dung Vũ, tuy cảm thấy đối phương khí thế áp bách, nhưng vẫn cúi đầu. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngạo nghễ nói ra, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Thần Tông, hầu như không ai không biết tên hắn. Mộ Dung Vũ. Nhấp Ly từ lúc nào tiến vào đã phát hiện bảng xếp hạng săn giết quỷ khư chi địa hàng thứ nhất chính là Mộ Dung Vũ. Bất quá, trừ lần đó ra, Nhấp Ly chưa nghe qua cái tên Mộ Dung Vũ này lần nào cả. Mộ Dung Vũ xuất hiện chỗ này là muốn làm cái gì? Lúc này một tên thủ hạ Hoa Lăng từ đằng xa nói, Mộ Dung sư huynh, chúng ta kính ngưỡng đại danh Mộ Dung sư huynh đã lâu, thập phần khâm phục đối với Mộ Dung sư huynh. Bất quá, có số người đối với Mộ Dung sư huynh không hề có chút cung kính. Nhấp Ly nói Mộ Dung sư huynh chỉ là một đống cứt chó, hắn chẳng mấy chốc đem Mộ Dung sư huynh dẫm nát dưới chân. Chúng ta không phục cùng hắn tranh luận, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ đôi mắt có chút tế mị, thần sắc lạnh xuống, khí tức lập tức hướng về Nhấp Ly ép xuống, hừ một tiếng. Thật có chuyện này ư? Mộ Dung Vũ tu vị ít nhất đã là thiên mệnh cảnh giới, thậm chí còn cao hơn. Khí tức của hắn tựa như Thái Sơn ép xuống, làm cho thân thể Nhiếp Ly gần như muốn nổ tung. Dù sao hắn vẫn chưa đạt tới thiên mệnh, cùng Mộ Dung Vũ so sánh thực lực chênh quá xa. Nhiếp Ly lập tức hiểu rõ ý của Mộ Dung Vũ, lấy ra chỉ số thông minh của Mộ Dung Vũ, có điên mới tin lời thủ hạ Hoa Lăng. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ chỉ cần lấy một cái cớ chèn ép Nhiếp Ly, mà lời của thủ hạ Hoa Lăng vừa vặn cấp cho hắn một cái cớ. Mỗi một thiên tài đều sợ hãi nhất chính là bị các thiên tài khác khiêu chiến. Thắng tất nhiên không có gì để nói, nhưng nếu thua thì xem như là trở thành hòn đá lót lưỡi chân của kẻ đó. Tựa như Mộ Dung Vũ cũng không ngừng khiêu chiến Lý Hành Vân. Nhiếp Ly lần này xem là thiên tài ưu tú nhất hiện tại, vị trí mà trước kia cũng thuộc về Mộ Dung Vũ. Vì vậy không bao lâu sau, Nhiếp Ly nhất định sẽ khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Cho nên Mộ Dung Vũ muốn thiên hạ thủ vi cường, đem Nhiếp Ly trấn áp để tiêu trừ nguyện khí. Muốn gắn tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lấy trí tuệ của người, hẳn không tin lời nói thiếu căn cứ của bọn tiểu nhân chứ. Nhiếp Ly vừa nói vừa ngưng tụ thiên đạo chi lực đối kháng với khí tức cường đại của Mộ Dung Vũ. Chỉ tiếc bản thân hắn dù sao mới chỉ là địa mệnh đỉnh phong, khoảng cách thiên mệnh cảnh giới còn kém không ít. Tuy tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, tại ngắn ngủi một năm thời gian đã tu luyện đến địa mệnh đỉnh phong, nhưng mà cùng Mộ Dung Vũ so sánh như cũ vẫn kém hơn rất nhiều. Cảm giác được Mộ Dung Vũ khí tức cường đại hướng chính mình áp xuống, rõ ràng thấy muốn lấy mạng Nhiếp yếu, nhưng mà Nhiếp Ly tạm thời không có cách nào đối kháng. Tại lòng hư giới vực, kẻ yếu không có tôn nghiêm, Nhấp Ly thể hiện thiên phú cường đại thì có thể làm cho cao tầng coi trọng, nhưng cũng trở thành kình địch rất nhiều người cùng thế hệ. Bọn hắn không có cách nào không ước có người đem Nhấp Ly đạp xuống. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường tu luyện chính là dẫm lên người khác mà trèo lên trên. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết rõ điểm này, đem Nhấp Ly hung hăng đạp xuống, hắn mới có thể càng được coi trọng, được tài nguyên tu luyện nhiều hơn. Có sức mạnh mới có tôn nghiêm, đời này cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu cho dù là có gào thét lớn đến đâu cũng không ai nghe thấy. Ý của ngươi là vị huynh đệ kia vu oan cho ngươi? Mộ Dung Vũ hừ một tiếng nói. Bành, một cỗ áp lực mạnh mẽ quét tới Nhấp Ly, cảm giác ngực mình như bị một chùy đập mạnh vào, áp lực khiến cho hắn gần như không thở nổi. Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ dâng lên. Nhấp Ly hai tay nắm chặt thành quyền, biến thành hổ nheo miêu, bộ lông trên người hóa thành một màu sắc đỏ ngầu. Xem ra người vẫn khâu phục cho lắm. Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly. Hôm nay ta liền hảo hảo giáo dục người một chút, muốn tiếp tục tồn tại trong Thiên Linh Viện phải biết tôn kính tiền bối. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, thanh âm hóa thành đạo âm nhận hướng Nhiếp Ly oanh xuống. Mộ Dung Vũ tuy không dùng kiếm của mình, nhưng thanh âm của hắn liền ẩn chứa kiếm ý của hắn. Cảm giác được âm nhận kinh khủng hướng mình oanh xuống, Nhiếp Ly cảm thấy sự uy hiếp tới tính mạng. Nhấp Ly cuồng bạo gào thét, há miệng nổ ra quang ám nguyên khí bạo hướng âm nhận Mộ Dung Vũ oanh kích. Oanh, quang ám nguyên khí bạo tại trên bầu trời bạo liệt, làm vỡ rất nhiều đạo âm nhận, nhưng vẫn còn sót lại một đạo, nhanh như chớp hướng Nhấp Ly mà đến. Không được, tu vị cảnh giới chênh lệch quá lớn, trừ khi thi triển bí pháp kích phát tiềm lực, bằng không căn bản không có cách nào cùng loại cường giả cấp bậc này đối kháng. Cảm giác được đạo âm nhận kia bay tới, Nhấp Ly tranh thủ thời gian quay người trốn tránh. Phốc, tuy âm nhận vừa vẹn xẹt qua người Nhấp Ly, nhưng dư âm hướng cho Nhấp Ly bị rạch một vết thương dài 3-4 tấc, máu tươi không ngừng chảy ra. Dư kình khiến Nhấp Ly lộn mấy vòng mới vất vả ổn định bước chân, che miệng vết thương căm tức nhìn Mộ Dung Vũ. Thực lực sai biệt lớn, căn bản không có cách nào chiến thắng đối thủ. Nếu như tiếp tục lưu lại đây, chỉ càng khiến bản thân rước lấy nhục nhã. Đây vốn chính là một thế giới nhu cường nhịp tiểu. Dù bây giờ hắn cúi đầu xin lỗi Mộ Dung Vũ, hắn tuyệt đối vẫn không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Vũ lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn Nhấp Ly, ý thức không ngừng hướng Nhấp Ly ép tới, như muốn đem thân thể Nhấp Ly đè bẹp xuống. Tay phải hơi thu, chỉ thấy túi chứa hồn lần bên người Nhấp Ly lập tức bay về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dùng tay nắm chặt cười lạnh nói, thực lực của ngươi không hơn gì cái này, thậm chí ngay cả thiên mệnh cảnh giới cũng chưa tới, lại dựa vào thủ đoạn ăn gian cướp đoạt nhiều hồn lân như vậy. Những này hồn lân vốn không thuộc về ngươi, ta đây xem như là đem nó tịch thu. Cái này là hơn 2 vạn hồn lân, là Nhấp Ly hao tốn 5 canh giờ mới thu thập được. Cái gì mà thủ đoạn ăn gian? Quỷ khư chi địa căn bản không có hạn chế Thiên Linh Viện đệ tử dùng thủ đoạn để săn bắt hồn lân, chỉ cần có thể đạt được hồn lân chính là có bổn sự. Mộ Dung Vũ không phải là Thiên Linh Viện chấp pháp giả, hắn dựa vào cái gì lấy đi hồn lân của Nhấp Ly? Nhưng thực lực ai mạnh người đó định đoạt, thực lực không đủ, Nhấp Ly bây giờ hoàn toàn không cách nào cùng Mộ Dung Vũ đối kháng. Thực lực không có thực lực liền đến tôn nghiêm đều không thể giữ gìn, cái này là quy tắc của Long Khư dưới vực. Ở kiếp trước Nhấp Ly cũng gặp đủ loại bất công, so với kiếp này thì nhiều hơn rất nhiều. Nhấp Ly ánh mắt âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ cầm đi túi hồn, lòng thầm thề thốt, nỗi nhục ngày hôm nay sẽ có một ngày hắn trả đầy đủ cho Mộ Dung Vũ. Vị sư đệ này tựa hồ có chút bất mãn, nhưng mà ta không có cách nào khác, xem ra lần này dạy cho ngươi biết về sau làm thế nào tôn kính tiền bối, hy vọng không lãng phí ý tốt của sư huynh. Mộ Dung Vũ khóe miệng nhếch lên cười trào phúng, một đạo trưởng kình hướng Nhấp Ly quét tới. Mộ Dung Vũ không chịu bỏ qua, tựa như muốn hung hăng nhăng nhục nhã Nhấp Ly, muốn Nhấp Ly không ngẩng đầu lên được, thậm chí con đường tu luyện lưu lại ám ảnh vĩnh viễn không thể đột phá. Cảm giác được đạo trưởng kình hướng chính mình gào thét mà tới, lúc này lòng đề phòng Mộ Dung Vũ ở mức thấp nhất. Nhấp Ly trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, thu hồi hổ nha hùng miêu, dung hợp ảnh yêu linh, đồng thời mở ra hư hóa chiến kỹ. Nhấp Ly hư không biến mất, Mộ Dung Vũ trưởng kình đạo qua oanh kích trên mặt đất, lập tức tạc thành một cái hố sâu. Mộ Dung Vũ trưởng kình thất bại, nhíu mày một cái, ánh mắt quét nhanh bốn phía tìm Nhấp Ly, vẫn không phát hiện vị trí Nhấp Ly. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhấp Ly như thế nào đột nhiên biến mất? Trước khi Nhấp Ly biến mất, hắn giống như chứng kiến Nhấp Ly dung hợp với một yêu linh khác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không lẽ một người thực có thể dung hợp với yêu linh thứ hai hay sao? Không nghĩ tới Nhấp Ly còn thủ đoạn như vậy, cứ nhiên để Nhấp Ly trốn thoát. Mộ Dung Vũ hiển nhiên căm tức cực kỳ, hắn không ngừng truy tích Nhấp Ly khắp nơi. Theo tu vị không ngừng tăng lên, Nhấp Ly thời gian thi triển hư hóa chiến kỹ so với trước kia thì dài hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi hướng về phía kiến trúc dày đặc mà di chuyển. Dù sao hư hóa chiến kỹ thời gian thi triển có hạn, muốn thoát khỏi Mộ Dung Vũ truy kích, hắn cần phải tìm biện pháp khác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.